mất rồi xin đừng tìm. Chương 384, chúng ta có thể bắt đầu lại không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vũ Linh Đan đang xấu hổ đến mức muốn tìm một cái lỗ để chui vào, nhưng Phan Bảo Thái không chào Trương Thiên Thành, chỉ mỉm cười với Vũ Linh Đan và ra hiệu cho cô vào phòng nói chuyện. Thật xin lỗi, Tổng Giám Đốc Thiên Thành nói vậy thôi chứ không có ý xấu đâu. Vũ Linh Đan xin lỗi sau khi bước vào. Nhưng trong mắt Phan Bảo Thái, Vũ Linh Đan rõ ràng đang bảo vệ Trương Thiên Thành, và tâm trạng của anh ta có thể hình dung được. Sau khi ngồi xuống, anh ta cúi đầu, nhẹ nói. Linh Đan, em không cần nói giúp cho Trương Thiên Thành như thế. Thật ra em có thể đến là anh vui rồi. Về phần thái độ của Trương Thiên Thành, anh không quan tâm. Vũ Linh Đan há miệng thở dốc không nói nên lời. Anh ta nói một cách khô khan, ngồi xuống đối diện với Vũ Linh Đan, trong phòng bệnh trở nên hơi im ắng một cách áp lực. Vũ Linh Đan muốn nói điều gì đó, nhưng cô do dự hồi lâu, cuối cùng chỉ có một câu nói được nén ra. Bây giờ anh ổn chứ? Như thế nào là ổn, như thế nào là không ổn? Phan Bảo Thái hỏi ngược lại, Vũ Linh Đan chỉ vào vết thương trên đầu của anh ta. Phan Bảo Thái ngay sau đó mỉm cười, nhưng trông anh ta có vẻ không vui. Vết thương trên đầu đã ổn rồi, chỉ là người nhà không yên tâm nên mới để anh ở trong này, có lẽ hôm nay sẽ xuất viện. Dù sao thì trước khi xuất viện em có thể đến gặp anh, chứng tỏ em vẫn lo lắng cho anh, như vậy là đủ rồi. Lời nói của Phan Bảo Thái một lần nữa làm bầu không khí trở nên xấu hổ. Đột nhiên, Vũ Linh Đan hối hận vì khi nghe những điều Trần Tuyết Nhung nói nên cô mới cố ý qua đây một chuyến. Trên thực tế, mối quan hệ giữa hai người đã thay đổi rồi, không thể thân thiết như bạn bè được nữa. Nếu không có việc gì thì em cũng không làm trì hoãn việc xuất viện của anh nữa, em đi trước đây. Vũ Linh Đan đứng lên và nói, em không thể ở cùng anh một lúc sao? Cuối cùng Phan Bảo Thái cũng hỏi. Anh ta nói điều này không phải để từ bỏ, mà để nhận ra rõ ràng rằng anh ta nên từ bỏ quá khứ sớm và theo đuổi Vũ Linh Đan một lần nữa. Thành thật mà nói, Vũ Linh Đan hoàn toàn bị dọa sợ rồi. Nhưng may mắn thay, Phan Bảo Thái cũng suy nghĩ cẩn thận rằng quá khứ khác với hiện tại, điều này khiến cô thoải mái phần nào, nhưng Vũ Linh Đan vẫn lựa chọn từ chối sự theo đuổi của Phan Bảo Thái. Phan Bảo Thái cau mày, là bởi vì Trương Thiên Thành, không phải, cách Trương.